Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, viết kép nhiều bước. Leng keng, hỏa quang văng khắp nơi mà lên, chấn động đến kim báo tử cánh tay run lên, giao bầu đoạn làm hai đoạn, tiểu thuyết võng, kim cương bất hoại chi thân. Kim báo tử cùng Mã Vương gia nghẹn ngào kêu to. Diệp Thiên chế trụ Tôn Trường Phong cổ một cái tay, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua. Giờ phút này dù bận vẫn ung dung giải thích nói, cầu thí kim cương bất hoại chi thân, thật đơn giản là chân khí hộ thể mà thôi. Lại nhìn ta đánh nổ hắn hộ thể chân khí. Bồng bồng bồng, Diệp Thiên một cái tay khác nắm chặt nắm tay, bạo như mưa rơi nện xuống tại Tôn Trường Phong ở ngực. Quyền phong gào thét, quyền ảnh như điên, mỗi một quyền rơi vào Tôn Trường Phong ở ngực, đều phát ra đinh tai nhức óc sắt thép va chạm thanh âm. Khục, khụ khụ, khụ khụ khụ, mấy phút đồng hồ sau, Tôn Trường Phong miệng lớn ho ra máu tươi, mặt như vàng nhạt, đánh xong, kết thúc công việc, Diệp Thiên buông lỏng tay, Tôn Trường Phong ngã trên mặt đất. Một đạo bạch quang đột nhiên biến mất như Tôn Trường Phong thể nội. Tôn Trường Phong lúc này đã là hơi thở mong manh, miệng phun máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhặt lên long đầu quải trường, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đây là hàng long mộc a. Xoạt xoạt một tiếng, lớn bằng ngón cái quải trượng gãy làm mấy khúc. Mã Vương gia hít sâu một hơi, hàng long mộc độ cứng có thể so với kim cương, cho dù dùng máy cắt kim loại cũng căn bản không thể đem hàng long mộc chặt đứt, mà Diệp Thiên lại lấy tay đem hàng long mộc bẻ gãy. Lực lượng này quá nghịch thiên. Trong truyền thuyết Sở Bá Vương, lực bạt sơn hề khi cai thế lực lượng, sợ là cũng không thể cùng Diệp Thiên đánh đồng a. Viết kép nhiều bức a. Ngươi dùng là thuần túy thân thể lực lượng, khụ khụ khụ, Tôn Trường Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như gặp quỷ giống như, đứt quãng đạo, cái gọi là thuần túy lực lượng, chỉ cũng là nhục thân chi lực, cũng chính là trời sinh lực lượng. Diệp Thiên, ừ, một tiếng, trả lời hững hờ. Tôn Trường Phong giờ khắc này, muốn khóc cũng khóc không được, hắn biết rõ. Nếu là Diệp Thiên lúc này lại đánh ra nhất quyền, lấy hắn không có chân khí hộ thể trạng thái, thân thể của hắn sẽ trực tiếp bị Diệp Thiên đánh nổ. Thân thể một khi bạo, lại thâm hậu chân khí đều thùng rỗng kêu to. Cảm ơn, khụ khụ, cảm ơn ngươi tha cho ta không chết. Tôn Trường Phong thành khẩn nói, trong miệng máu tươi cuồng phún, mặc trên người rách tung tóe y phục, chật vật tới cực điểm, lại không ở giữa tiến vào phòng bệnh lúc phách lối khí chàng. Cút đi, Diệp Thiên không kiên nhẫn khua tay nói. Không có khả năng a, cái này sao có thể a? Thuần túy lực lượng đánh vỡ hộ thể chân khí, ta không nghĩ ra. Tôn Trường Phong ôm đầu, liên tiếp khó có thể tin biểu lộ. Mấy phút đồng hồ sau lại tê thanh nói, ta có thể hay không? Khục, đem cháu trai, mang đi. Tôn Xương Thạc tuy nhiên không là con của hắn, nhưng là tôn gia đời thứ ba bên trong một cái duy nhất đàn ông. Nếu là Tôn Xương Thạc có cái gì bất chắc, tôn gia to lớn gia nghiệp, đem về không người kế tục. Tuy nhiên đã đi vào nam nữ bình đẳng thế kỷ 21. Nhưng ở các đại gia tộc trong quan niệm, gia tộc cơ nghiệp là truyền nam bất truyền nữ. Tôn Xương Thạc tại tôn gia tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng lúc, bên ngoài truyền tới một hồng trung đại lữ giống như tràn ngập không thể nghi ngờ thanh âm. Đương nhiên không thể để cho ngươi mang đi. Tôn Xương Thạc phạm pháp, cưỡng hiếp chưa thực hiện được, hắn nhất định phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Lời còn chưa dứt, một thân chế phục Đường Thiệu Cơ sải bước đi tới. Nghĩa chính ngôn từ nói, Tôn Sương Thạc tối hôm qua tại Thanh Dương khu bệnh viện công nhân viên trước phòng nghỉ làm ra đáng xấu hổ hành động, toàn bộ quá trình đều bị giám sát vỗ xuống. Ta xem qua giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ rành rành, nhân chứng vật chứng đều đủ. Ta là tới bắt hắn quy án. Tôn Trường Phong, còn xin ngươi phối hợp cảnh sát phá án. Không phải vậy, ta thì lấy ảnh hưởng cảnh sát chấp hành công vụ tội. Đem ngươi bắt lại, lúc này Đường Thiệu Cơ nơi nào còn có nửa điểm tuổi già sức yếu bộ dáng. Móc ra lệnh bắt, tại Tôn Trường Phong trước mắt nhoáng một cái. Chứng minh chính mình lần hành động này tính hợp pháp. Nói chuyện, Đường Thiệu Cơ lại ngừng lại một chút Diệp Thiên trước mặt. Sụ mặt lỗ, lúc này cũng lộ ra một chút ôn hòa. Trong giọng nói mang theo một chút ý lấy lòng. Diệp Thiên, Hàn Phỉ, các ngươi nhìn một chút phần tài liệu này. Nếu như không có gì muốn bổ sung lời nói, mời tại cuối cùng ký tên. Đường Thiệu Cơ vung tay lên. Sau lưng cảnh viên đem một phần tài liệu dâng tặng đến Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, liền biết để cho mình ký tên đơn giản cũng là đi cái quá trình mà thôi. Đường Thiệu Cơ đây là nói rõ muốn đem Tôn Sương Thạc giết hết bên trong. Hàn Phỉ mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn về phía Diệp Thiên. Ký tên đi, Diệp Thiên nói khẽ, nếu như Tôn Sương Thạc hãm sâu lao ngục. Như vậy đối Hàn Phỉ cũng coi là một loại bổ khuyết. Chỉ là có chút tiện nghi Tôn Sương Thạc xúc sinh hành động. Hàn Phỉ rất nghe Diệp Thiên lời nói. Đem chính mình tên viết tại tài liệu phía dưới. Hai người lại ấn thủ ấn. Cái này mới xem như đem trình tự đi đến. Diệp Thiên cố ý giả bộ như không biết Đường Thiệu Cơ. Không có gì có thể bổ sung. Ta chỉ hy vọng các ngươi cảnh sát có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Làm như thế nào phán thì làm sao phán. Còn người bị hại một cái công đạo. Cái này không có vấn đề. Đường Thiệu Cơ rất hài lòng trầm. Giọng nói, đây là cảnh sát sứ mệnh. Ếch, đúng, xét thấy ngươi tối hôm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động. Ta lấy danh nghĩa cá nhân vì ngươi tranh thủ một cái ưu tú thị dân xưng hào. Diệp Thiên mỉm cười, nói, cái kia liền đa tạ Đường cục trưởng, ngươi là ta chọn chúng con rể, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Đường Thiệu Cơ tiến đến Diệp Thiên bên tai, mặt mày hớn hở, hạ giọng nói, Diệp Thiên có chút xấu hổ, cảm thấy lão nhân này muốn con rể muốn điên. Nếu để cho Đường quả cái kia bạo lực nữ cảnh hoa biết mình cũng là Thanh Vân Đường phố thủ hộ thần. Đoán chừng lấy Đường quả tính tình, khẳng định sẽ đối với mình ném quyền đầu. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên đã cảm thấy trở nên đau đầu. Đường Thiệu Cơ mặt không biểu tình liếc mắt một cái mặt đất Tôn Trường Phong. Tuy nhiên hắn chỉ là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng. Chức vụ không cao. Nhưng tay cầm thực quyền, đại biểu cho quan viên phe thế lực, cho dù là Tôn gia cũng không dám tùy tiện đắc tội chính mình. Còng lại, mang đi, Đường Thiệu Cơ thẳng tắp sống lưng, ra lệnh một tiếng, cảnh viên móc ra còng tay, ngồi xổm ở hôn mê Tôn Sương Thạc trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhỏ giọng nói, cục trưởng, hắn chỉ có một cái tay, làm sao khảo? Đường Thiệu Cơ mắng, ngu xuẩn đồ vật, khảo không tay, đem hắn hai chân còng lại, miễn cho trên đường sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Tôn Trường Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Tôn Sương Thạc bị cảnh sát giống kéo chó chết, giống như mang đi. Một mặt là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, một phương diện khác thì là hắn cũng không dám chính diện cùng Đường Thiệu Cơ đối nghịch. Tại Đường Thiệu Cơ xuất hiện toàn bộ quá trình bên trong. Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn một chút mặt đất nằm những cái kia hôn mê âu phục nam. Càng không có hỏi thăm tại hắn đến trước đó trong phòng bệnh đến tột cùng phát sinh cái gì. Tựa hồ hắn tới nơi này mục đích cũng chỉ là vì bắt Tôn Sương Thạc. Còn lại hết thảy đều cùng hắn không có chút nào liên quan. Chu Dương một lần nữa cho Diệp Thiên An bài phòng bệnh. Mà Hàn Phỉ cũng tại Chu Dương khuyên bảo, Diệp Thiên cổ vũ dưới, đồng ý tiếp tục lưu lại Thanh Dương khu bệnh viện. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Chu Dương lại nhìn ra được, Diệp Thiên cái này người không đơn giản. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ quan hệ có vẻ như cũng không tầm thường. Đem Hàn Phỉ giữ lại tại Thanh Dương khu bệnh viện, làm loại này thuận nước dong thuyền, hắn cớ sao mà không làm? Chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì, lưu lại Hàn Phỉ cũng là hợp tình hợp lý, phù hợp bệnh viện quản lý chế độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.